Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, cổ vũ đình chi linh. Cổ tuyết giao chi thân, những thứ này tà mị năng lượng sắc thái hiện ra về sau. Cổ vũ đình lại tựa hồ như lại hiện ra vẻ giấy rùa. Tại đây loại giấy rùa bên trong mắt nàng mây đen, một chút xíu tiêu tán. Thay vào đó là một vòng kiên định chi ý, nàng ánh mắt dần dần trở nên thanh tịnh, sau đó lại trở nên tràn ngập tính trẻ con, trở nên thiên chân vô tà, trở nên giống như trước đó như thế rung động, như vậy giảo hoạt mà đáng yêu. Nhìn xem điện thoại di động, làm phát hiện phía trên Sở Nam Phát đưa tới tin tức về sau. Cổ Vũ Đình ánh mắt trở nên phức tạp, cũng biến thành do dự. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là cầm điện thoại di động lên, yên lặng nhìn còn tại minh tưởng tu luyện Lý Cẩm Tú liếc một chút. Mở cửa phòng, đi ra ngoài, Lý Cẩm Tú mở mắt ra, nhìn thấy Cổ Vũ Đình rời đi, nàng ánh mắt cũng không ảm đạm, ngược lại có chút lo lắng. Sở Nam, ta biết, ngươi khẳng định có lấy rất nhiều nỗi niềm khó nói, nhưng ta sẽ thật tốt tu luyện, trở nên cường đại, sau đó giúp ngươi chia sẻ. Lý Cẩm Tú ở trong lòng nói ra, nàng trong lòng có khó nói lên lời bất an, nhưng nàng không biết loại bất an này đến từ nơi nào, có lẽ là nàng không đủ cường đại. Nàng ban đầu vốn đã thích tu luyện, bây giờ, nhưng bởi vì những chuyện này, mà càng thêm đầu nhập, càng thêm quên ta. Khốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên, thanh âm rất nhẹ, Sở Nam vung tay lên, môn cũng đã mở ra. Cổ Vũ Đình thanh tú động lòng người đứng ở ngoài cửa, mang trên mặt ngây thơ màu sắc, ánh mắt hiếu kỳ mà tràn ngập chờ mong. Sở Nam ca, ngươi tu luyện xong á? Cổ Vũ Đình thanh âm mềm mại, ngữ khí đáng yêu mà lại mang theo vài phần nũng nịu chi ý. Sở Nam mỉm cười, lời nói phá lệ ôn nhu. Sở Nam ca, có thể gơ sao? Cổ Vũ Đình ngẹo đầu, nhấp nháy mắt to, để cho nàng lộ ra rất là xinh xắn đáng yêu. Ngươi rất muốn sao? Sở Nam cười nói, sau đó, hắn vô ý thức, hay là giả thuyết là vốn có thể mở ra tam trọng thấu thị. Nhìn Cổ Vũ Đình liếc một chút, cái nhìn kia, Sở Nam trong mắt co rụt lại. Hắn nhìn thấy một đạo ấn ký, đạo hồng áo tiểu nữ hài ấn ký. Cái kia ấn ký, phảng phất đột nhiên thì xuất hiện tại Cổ Vũ Đình trên cổ. Nàng nhưng căn bản không biết, phảng phất là ảo giác, lại phảng phất là chợt thấy một loại tương lai biến hóa. Sở Nam ngưng thần thời điểm, hắn phát hiện Cổ Vũ Đình các loại biến hóa lần nữa trở nên bắt đầu mơ hồ. Nàng loại kia hư năng lượng trở nên càng thêm cường đại, càng thêm mơ hồ không rõ. Sở Nam ca, ta đương nhiên muốn a, ta đều đã 18 tuổi, cái tuổi này thực ta rất muốn để lại tiếp theo chút tốt đẹp nhớ lại. Cổ Vũ Đình thanh âm truyền đến, có chút hoang tưởng. Sở Nam nhưng trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, sau đó hắn nhìn thấy Cổ Vũ Đình đã đến gần tới. Sở Nam toàn thân lỗ chân lông bỗng nhiên mở ra, cả người chỉ cảm thấy có một luồng hơi lạnh sinh ra. Loại bản năng này kiêng kỵ cảm giác rất đáng sợ, vậy liền gờ đi. Sở Nam gật gật đầu, nói, hắn hội tụ chiến thần chi lực, diễn hóa ngân châm, trọn vẹn 45 căn ngân châm, toàn bộ bắn ra, chui vào đến Cổ Vũ Đình trên thân. Cổ Vũ Đình cũng không có lần nữa tiến lên, mà là tại thể nghiệm lấy thân thể biến hóa, trong mắt cũng nhiều mấy phần vui sướng cùng vẻ kích động. Tại chiến thần chi lực tác dụng dưới, Cổ Vũ Đình thật thà ngược bộ, như bắt đầu bị kích hoạt, bắt đầu có nhất định khởi sắc, nhưng là đưa qua trình, lại cũng không như Sở Nam muốn đơn giản như vậy. Dưới tình huống bình thường, Sở Nam loại này tần số cao chấn động năng lượng phương thức, đủ để cho tế bào phát sinh vô cùng toàn diện mà nhanh chóng sự trao đổi chất biến hóa. Hội rất nhanh chóng mọc thêm, biến hóa mắt trần có thể thấy. Nhưng bây giờ, một màn này phá vỡ Sở Nam nhận biết. Cổ Vũ Đình thân thể cơ bản không có cái gì sức sống, tựa như là một bộ bị năng lượng duy trì ở sinh cơ. Thi thể, Sở Nam trong lòng nghĩ tới chỗ này thời điểm, trái tim của hắn đột nhiên chấn động, hắn hãi nhiên phát hiện, hắn phóng xuất ra chiến thần chi lực, thế mà là như bị khóa định, trời u ám bầu trời, bỗng nhiên bắn xuống đến một đạo âm lãnh khí tức âm trầm quang trụ. Cỗ khí tức này quang trụ xuất hiện về sau, chiếu xạ rơi xuống, rơi vào Cổ Vũ Đình trắng như tuyết trên cổ. Những âm khí đó như vòng xoáy như mây, cực tốc hội tụ ở nơi đó. Tà vân năng lượng hội tụ về sau, Cổ Vũ Đình trên cổ, nhất thời xuất hiện một cái vải đỏ yếm tiểu nữ hài bóng người. Nàng trắng nõn mà mập mạp song chân, rất dùng lực kẹp lấy Cổ Vũ Đình cổ. Mà Cổ Vũ Đình ánh mắt lúc này trở nên vô cùng tà mị. Sở Nam nhìn sang thời điểm, trong ánh mắt nàng âm lãnh cùng tàn nhẫn, cùng cái kia một loại hàn ý, để Sở Nam tâm đang phát run. Sở Nam nhìn thấy dạng này một đôi băng lãnh, tà ác, hung tàn, bạo lệ hai mắt thời điểm, tâm đều lập tức ngạt thở lên. Sau đó, Cổ Vũ Đình cùng cái kia vải đỏ yếm tiểu nữ hài hoàn toàn khóa chặt Sở Nam. Một cỗ âm lãnh chi cực năng lượng trong nháy mắt kích xạ hướng Sở Nam mi tâm. Nhưng là, ngay một khắc này, phốc phốc phốc vang tiếng vang lên. Cái kia một cỗ kích xạ ra âm lãnh năng lượng, cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Cổ Vũ Đình cổ tay, viên kia hạt châu, bỗng nhiên vỡ ra. Trên tay nàng một cái máu nhẫn ngọc, bên trong cái kia một đẫm máu và nước mắt, nương theo lấy ngọc trong hạt châu đẫm máu và nước mắt, đã hội tụ một thể bay ra, rơi vào đến trong phòng tĩnh lặng để đặt lấy Bạch Khởi Ngắn trên thân kiếm. Đoàn kiếm ông một tiếng bay ra ngoài, rơi vào Cổ Vũ Đình trong tay, nàng tất cả lực lượng, phảng phất lập tức bạo phát đi ra, loại lực lượng kia cường đại, nghịch thiên, thậm chí siêu nhiên tưởng tượng, đó là một loại như có thể trưởng khống thiên địa chi lực cảnh giới cực hạn. Sở Nam trong mắt co vào, một màn này phát sinh quá nhanh, chỉ ở một phần vạn hô hấp ở giữa, hắn chỉ có thể nhìn, hoàn toàn phản ứng không kịp. Bạch Khởi đoàn kiếm bị đẫm máu và nước mắt kích hoạt, cơ hồ tại một cái kia trong nháy mắt bị Cổ Vũ Đình hung hăng đâm vào chính nàng mi tâm. U, ngao, vải đỏ yếm tiểu nữ hài phát ra thảm liệt tiếng gào thét, tiếng gầm gừ, mà Cổ Vũ Đình trên thân, một khắc này phảng phất xuất hiện hai đạo ảo ảnh. Một đạo chính là cùng thân thể dung mạo tương tự quỷ ảnh, mà một đạo khác thì là cùng Cổ Tuyết Giao linh hồn bộ dáng giống như đúc quỷ ảnh. Đó là ta thân thể. Cổ Tuyết Giao bỗng nhiên thét lên, tiếng thét chói tai, vang vọng tại Sở Nam trong lòng, rung động tại Sở Nam sâu trong đáy lòng. Bị một kiếm đâm trúng, vải đỏ yếm tiểu nữ hài gầm thét, giấy giụa lấy, lại đột nhiên nổ tung một đạo huyết quang. Sau đó ánh mắt cực kỳ hung ác nham hiểm, ngoan lệ nhìn chằm chằm Sở Nam cùng Cổ Vũ Đình. Sau đó nàng bị bầu trời rơi xuống âm lãnh khí tức âm trầm quang trụ thu về lấy đi. Cổ Vũ Đình mi tâm không có dòng máu chảy ra tới, bởi vì nàng vốn là một cỗ thi thể. Thước sao cưu chiêm, Sở Nam ca. Cổ Vũ Đình trong mắt tà mị chờ chỗ có khí tức đều phảng phất biến mất một dạng. Mà cử động như vậy động tĩnh, để phiến thiên địa này vô cùng hắc ám. Nhưng rất kỳ quái, bốn phía cũng rất yên tĩnh, bất luận là Tô Ngữ Nghiên, Khương Hiểu Họa vẫn là Lý Cẩm Tú, phảng phất không có bất kỳ cái gì một chút xíu phát giác. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.